đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1543, chương 1543, Nam Ly Chân Hỏa. 1. Quan Vân Đài bên trên, bay tới một cái bóng, tại chân trời xuyên toa, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt xuất hiện tại kim thương phía trên, đại thủ một nắm, kim thương rơi vào trong tay hắn, vù vù run lên, khom bước mở ra, bàn long văn xuất hiện lên kim hoa, bá vương thương thẳng tắp, nằm ngang ở cánh tay phải trước đó, toàn thân đắm mình trong kim quang, dáng người mạnh mẽ, uy phong bát diện, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt như hỏa. Trương Hợp, Đoan Mộc Sinh nhìn xuống Trương Hợp. Trương Hợp ngẩng đầu cười nói, xưng hô như thế nào? Họ Đoan Mộc, một chữ Sinh. Đoan Mộc Sinh nói, Đoan Mộc huynh, mặc dù ngươi là Xích Đế người, nhưng mà cái này điện thủ, ta không nhường ngươi. Trương Hợp nói, Đoan Mộc Sinh hừ lạnh một tiếng nói, ta cần thiết ngươi nhường. Nếm nếm ta bá vương thương. Đoan Mộc Sinh đạp không đánh tới, thân như tàn ảnh, hai người tại tràng thượng kịch đấu, chợt trái chợt phải, cương khí tứ tán bay loạn, đều bị cái kia thần bí khó dò đại trận thu nạp, tiêu tán tại chân trời. Nam Ly phương Bắc đạo tràng, Lục Châu, Huyền Giặc đế quân, Nam Ly thần quân mấy người nhìn đến say sưa ngon lành. Nam Ly thần quân gật đầu tán dương, nhớ rõ 1000 năm trước, Trương điện thủ liền giữ vững cái này điện thủ chi vị. Hôm nay cái này chàng nóng thân chi chiến, Trương điện thủ không kém trước kia a, Huyền Giặc đế quân nói ra. Trương Hợp thiên phú kỳ giai, ngàn năm qua cũng không có rơi xuống tu hành, có thể thắng, cũng hợp tình hợp lý. Nam Ly thần quân nói ra, đại đế quân nhìn lấy thiện thương người như thế nào? Huyền Giặc đế quân quan sát một lát, nói ra, người này nắm giữ lực lượng bá đạo hung mãnh, tựa hồ có ma khí tại thân, xuất thủ quả quyết, thương thuật xoay tròn như ý, không chút phí sức, còn giống như có không có tận toàn lực, đánh bại Trương Hợp, còn phải nhiều một ít thủ đoạn. Nam Ly thần quân nhìn về phía Lục Châu, Lục các chủ nghĩ như thế nào? Lục Châu chỉ nhìn thêm vài lần, liền thản nhiên nói, tạm khó phân cao thấp, mặc dù đối đồ đệ rất có lòng tin, nhưng mà cũng không phải mù quáng tin tưởng. Trăm năm thời gian trôi qua, cũng không biết cái này đám nghiệt đồ tu vi đều đến cái gì chủng tình trạng. Thiên nhãn thần thông vô pháp quan trắc, đại khái tỷ lệ là bởi vì bọn hắn đều lĩnh ngộ đại đạo. Thiên thư như là đại đạo, kia lực lượng đồng nguyên, vì bảo trì cân bằng, không nhìn thấy bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Nam Ly thần quân cười nói, không bằng tới đoán một cái, người nào hội thủ thắng? Huyền Giặc đế quân cảm thấy thú vị, nở nụ cười, chỉ lấy phía dưới Trương Hợp nói ra, đương nhiên là Trương Hợp. Nam Ly thần quân gật đầu, Trương Hợp dù sao cũng là Huyền Giặc điện người, đại đế quân tuyển trạch chính mình người rất bình thường, nếu không chẳng phải là để thuộc hạ buồn lòng. Lục các chủ, Nam Ly thần quân nhìn về phía Lục Châu, Lục Châu nói ra, đều không phải. Huyền Giặc đế quân cùng Nam Ly thần quân nghi hoặc nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu nói bổ sung, một người khác hoàn toàn. Nam Ly thần quân nghe minh bạch, cười nói, Xích Đế thu hoạch đến hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người. Trước mắt cái này vị thiện thương thuật, một người khác còn không rõ ràng sâu cạn. Lục các chủ cho rằng là hắn. Lục Châu gật đầu, Huyền Giặc đế quân phụ họa nói, có thể để Lục các chủ nhìn chúng người, hẳn là không đơn giản. Bản đế quân cũng cực hắn. Nam Ly thần quân, Huyền Giặc đế quân nở nụ cười, nói ra, đoán không, không có cái gì ý tứ, chẳng bằng cược một chút tặng thưởng, như thế nào? Nam Ly thần quân nói ra, cũng tốt, thua không có khả năng không nhận nợ. Bản đế quân chưa từng quỵt nợ, như bản đế quân thắng, người Nam Ly Sơn bách hoa nhưỡng, không có khả năng giấu lấy. Huyền Giặc đế quân cười nói, dễ nói, ta như là thắng, đế quân liền tại Nam Ly Sơn giảng đạo 10 ngày. Thành giao, Huyền Giặc đế quân nói. Hai người nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu lại nói, bách hoa nhưỡng cố nhiên tốt, nhưng mà còn chưa đủ dùng để lão phu hài lòng. Ô, Nam Ly Thần Quân vừa cười vừa nói. Lục các chủ muốn đánh cực gì? Nghe thấy Nam Ly Sơn nhận Nam Ly chân hỏa thiêu đốt vạn năm. Cho nên bốn mùa như hạ, quanh năm không thay đổi. Lục Châu nói, Nam Ly Thần Quân nội tâm khẽ nhúc nhích. Nói ra, Lục các chủ là nghĩ muốn cược Nam Ly chân hỏa. Lục Châu gật đầu, nói ra, Nam Ly chân hỏa đối với ngươi nhóm mà nói. Hại lớn hơn lợi, bốn mùa như hạ cố nhiên dễ chịu. Nhưng mà đại lượng nguyên khí cũng bị chân hỏa xua đuổi. Như đem Nam Ly chân hỏa lấy đi, có lẽ là một chuyện may mắn. Nam Ly Thần Quân có chút không vui. Không quản ngoại nhân thế nào nói, Nam Ly chân hỏa thủy chung là Nam Ly Sơn đồ vật. Không phải ngươi nói lấy đi liền cầm đi. Hắn nhìn về phía Huyền Giặc Đế Quân, hy vọng Huyền Giặc Đế Quân có thể ra mặt chủ trì công đạo, từ bỏ cái này loại hoang đường ý niệm. Đại gia giải trí đánh bạc, đùa giỡn một chút, tìm cái vui vẻ sinh hoạt liền được. Thật cực cái này lớn, nháo đại gia đều không vui. Cần gì chứ? Nhưng mà Huyền Giặc Đế Quân lại nói ra, Nam Ly Thần Quân, không phải là sợ rồi. Nam Ly Thần Quân, ta cũng không phải e ngại, mà là cái này Nam Ly chân hỏa cực kỳ bá đạo. Không phải bình thường người có thể tiếp xúc, nó lưu tại Nam Ly Sơn. Đối nguyên khí ảnh hưởng có hạn, huống hồ rất nhiều hung thú không dám đến gần. Tính là ta Nam Ly Sơn hộ sơn thần hòa, ta há có thể cầm làm tiền đặt cược. Lục Châu lắc đầu nói, người không biết không sợ. Lục các chủ cái này lời ý gì? Nam Ly chân hòa, đản sinh tại thượng cổ thời kỳ, thiên khải nâng bầu trời, chân hòa cách đất, liền không có căn. Nam Ly chân hòa cũng liền thành vô căn chi hòa. Không có đại địa lực lượng bổ sung, nó nghĩ muốn tiếp tục tồn tại, cũng chỉ có một biện pháp. Lục Châu ngữ khí một ngừng, thu nhận ngươi nhóm lực lượng. Nghe nói, Nam Ly Thần Quân bỗng nhiên đứng dậy, mở mắt nói, nói hưu nói vượn. Phía dưới tình hình chiến đấu y nguyên kịch liệt tiến hành, bất phân thắng bại, phương Bắc chân trời trên đạo trường, cũng đã bởi vì Nam Ly chân hỏa sự tình tức giận. Lục Châu một chút cũng không tức giận, hảo hảo hộ sơn thần hỏa bị người nói thành hại người đồ vật. Đổi lại là hắn, cũng sẽ sinh khí, cái này xác rất khó tiếp nhận. Lục Châu bưng chén rượu lên, hướng về phía trước một vầy, rượu lơ lửng, hóa thành trong suốt sáng long lanh giọt nước, từng đạo nguyên khí màu vàng óng, vòng quanh giọt nước, giống là chân châu mã não giống như. Huyền Giặc Đế Quân cùng Nam Ly Thần Quân đều là có chút nghi hoặc nhìn lấy Lục Châu thao tác. Kia giọt nước quang hoa bắn ra tứ phía, nguyên khí nồng đậm, thái dương quang mang xuyên qua giọt nước, chiết xạ ra càng thêm óng ánh quang hoa. Giọt nước lại tại cái này lúc, chậm rãi hóa thành hơi nước, thăng nhập không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này qua, Lục Châu chỉ bảo trì hắn lơ lửng, tuyệt không dùng bất luận cái gì động tác. Dùng giọt nước hoàn toàn tiếp nhận Nam Ly Sơn khí chẳng ảnh hưởng. Cùng thiên địa không gian giao hòa. Cái này, thế nào khả năng? Nam Ly Thần Quân mở ra bàn tay, nhìn lấy lòng bàn tay bên trong đường vân, khẽ run lên. Người khác thử, hắn không tin tưởng, hắn muốn chính mình tự thân thử nghiệm. Một đoàn nguyên khí trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Nguyên khí màu xanh, theo lấy giữa thiên địa trận pháp xoay tròn, hướng lên bay lên, trên đạo trường trận pháp, vù vù phát sáng lên, giống là mạng nhện, khắp phương viên trăm dặm, ngàn dặm, đại địa kinh mạch xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nam Ly Sơn chân trời, xuất hiện một ánh lửa, hỏa quang vòng quanh Nam Ly Sơn, lóe lên liền biến mất. Nam Ly Thần Quân lòng bàn tay bên trong nguyên khí, lại theo lấy hỏa quang đồng thời tiêu thất, liền giống là bị nuốt giống như. Nam Ly Thần Quân từ chưa chú ý tới vấn đề này. Bao quát ở tại Nam Ly Sơn bên trong tất cả tu hành người. Nam Ly Sơn là tĩnh tâm tu luyện tốt địa phương. Nguyên khí nồng đậm, bọn hắn tu vi tiến nhanh chậm. Kia là thiên phú vấn đề. Từ không có người đem vấn đề quy kết trên người Nam Ly Sơn. Nam Ly Thần Quân không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lục Châu nói ra, loại hiện tượng này, tại tiếp xúc đại địa thời điểm, hội càng thêm rõ ràng. Nam Ly Sơn ưu thế tại lơ lửng không trung vân đài. Nếu không phải những này vân đài, người nhóm đã sớm bị hút hầu như không còn. Ngươi còn thật sự cho rằng hung thú là bị đuổi tản ra? ... Nam Ly thần quân một lúc nghẹn lời. Huyền giặc đế quân hiểu rõ ra, nói ra, nguyên lai như đây, Lục các chủ quả thật là kiến thức rộng rãi người. Bội phục, bội phục. Nam Ly thần quân ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Châu. Một lúc vẫn là không thể tiếp nhận. Hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Huyền giặc điện, Bắc điện tàng thư, Thái hư sơn hải chí liền có ghi chép. Lục Châu nói, huyền giặc đế quân lúc này phụ họa. Lục các chủ cái này đoạn thời gian không ít tại huyền giặc điện nhìn thư. Có thể nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Nam Ly thần quân cau mày nói, liền tính ngươi nói là thật, ta cũng sẽ không đáp ứng. Lục Châu gật đầu nói ra, lão phu cũng sẽ không làm khó. Vậy liền tiếp tục quan chiến đi. Lục Châu nhìn về phía dưới. Nam Ly thần quân vô luận như thế nào là rất khó tập trung tinh thần xem náo nhiệt. Vẫn luôn ở vào thất thần trạng thái. Bá Vương Thương ở giữa sân lượn vòng. Nổi lên long quyển phong thời điểm. Đầy trời nguyên khí quay quanh xoay tròn. Mang theo chói tai thanh âm. Mới đem Nam Ly thần quân hỗn loạn suy nghĩ kéo về. Thiên quyến hữu khuyết. Đoan Mộc Sinh thân ảnh xuất hiện ở trên không, từ trên hướng xuống, trình treo ngược chi thế, hướng xuống đâm tới, không gian cùng thời gian ngưng kết, hai người kịch đấu đến đây, chiến ý càng thịnh, Trường Hợp ngẩng đầu nhìn trời, không lui mà tiến tới, nghênh đón, lên, tiếng như hồng trung, bài sơn đảo hải, cương khí va chạm, không gian xé rách, trận pháp cường đại, duy trì lấy tổn hại không gian. Đem hai người kịch đấu lực lượng thôn phệ, thiên địa chữa trị, hai người va chạm tách ra, lúc lên lúc xuống, vận y như cũ là chưa phân thắng bại. Hai người ngừng xuống, ánh mắt va chạm, Đoan Mộc Sinh quan sát Trường Hợp, nắm chặt Bá Vương Thương, nói ra, lại đến, Trường Hợp cười nói, vẫn là thôi đi, Đoan Mộc huynh, ngươi thắng không được ta, Thái hư có quy củ. Điện thủ chi tranh không phải tính mệnh chi tranh. Ngươi ta điểm đến là dừng. Ta biết rõ ngươi không có tận toàn lực. Nhưng mà ta cũng không có. Đoan Mộc Sinh lòng háo thắng quá mạnh. Nghe một câu nói kia, chiến ý tiêu giảm hơn nửa. Trường Hợp hướng lấy Đoan Mộc Sinh chắp tay nói, Đoan Mộc huynh, ngày khác tái chiến, ngươi cái này bằng hữu, ta giao định. Đoan Mộc Sinh nói ra, kết giao bằng hữu nói còn quá sớm. Ngươi ta ngang tay, nhưng mà không có nghĩa là không có người có thể đánh bại ngươi. Ồ, phía Nam Vân Đài truyền đến một trận tiếng cười. Trương Điện Thủ, nếu thật là dùng mệnh tương bính, ngươi sớm liền thua ở trong tay hắn. Trường Hợp nghi hoặc nhìn về phía Nam Vân Đài. Tiếng cười chủ nhân, chính là Minh Thế Nhân. Tiếng cười kia đình chỉ, tiếp tục nói, hắn át chủ bài, liền là không sợ chết. Siêu vân đài bên trong, như thiểm điện bay tới một cái bóng mờ. Kia hư ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại chỗ địa chính giữa. Soạt, cả cái tràng địa đều bị thanh đằng. Cùng thụ mộc bao trùm, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Tránh khỏi người khác nói ta thắng mà không võ. Trường Hợp lại lần nữa bị kích phát chiến ý. Cười nói, thú vị, có thể ta không nghỉ ngơi được. Khí vừa đứt, ngược lại yếu ba phần. Tiếp chiêu đi, Trường Hợp như thiểm điện phóng tới thanh đằng, năm ngón tay thành đao, cạch, đem ngàn vạn thụ mộc cắt thành hai nửa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.